Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, chương 654, đánh cuộc. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. À, còn có không mù mắt à, không tệ sao, Diệp Vân Ca hơi nhún vai, hoàn toàn không thèm để ý nói. Cái này làm cho còn lại thế gia người trưởng đà. Nghe vậy ngay tức thì sắc mặt bị sợ tái nhợt như tuyết. Đồng loạt quỳ xuống đất. Cung kính nói. Chúc mỗi gia chủ Lâm gia, Chu gia nhị đương gia. Một mỗi gia chủ cùng bái kiến Minh Vương đại nhân. Cây có bóng, người có tên. Diệp Vân Ca vị này đại ma vương chỉ cần giá lâm thế gia. Sẽ có thế gia xui xẻo. Hôm nay cái này đại ma vương lại có thể tới, để cho bọn họ không khỏi lòng đều co quắp. Đối với lần này, bọn họ rốt cuộc rõ ràng Dương gia và Diêm gia, vì sao sẽ quỳ gối không dậy, còn nhận được Diệp Vân Ca các người. Đó là bởi vì bọn họ Dương gia và Diêm gia, chính là bị cái này đại ma vương xóa đi hết qua một lần à. Có thể không nhận biết sao? Lập tức, Hạ Vũ ngáp một cái. Uốn người liền đi, thật không dễ chơi, một đám chim ngốc, gặp người liền quỳ, thật không biết xấu hổ. Tiểu xúc sinh ngươi nói gì sao? Ai bảo ngươi tiến vào, lăn ra ngoài, trúc gia người trưởng đà đột nhiên quát chói tai. Hiển nhiên là không muốn để cho mình các người quỳ xuống sự việc. Bị người ngoài thấy truyền đi, bất quá lời này vừa ra, để cho không ít người hơi biến sắc. Trong đó, Hạ Vũ ngưng mắt khắp nơi Trương Vương một mắt, phát hiện mình đám người ở cái biệt thự này trong hành lang mặt. Tràn đầy thanh nhã tường giấy vách đá trên mặt, treo một bộ phó tuyệt đẹp hình vẽ. Đối với lần này, Hạ Vũ hơi chép miệng, nơi này hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Thành tựu ngươi nơi chôn xương, phải là một lựa chọn tốt. Tiểu xúc sinh, ngươi nói gì sao? Dám nguyền rủa ta chết ở chỗ này, tin không tin ta một trưởng vỗ chết ngươi. Trúc gia người trưởng đà âm ngoan quát lên, sắc mặt tái xanh, nhưng mà Chu gia nhị gia giờ phút này lên tiếng. Trúc gia chủ bớt giận, băng băng các ngươi ở chỗ này làm gì? Hôm nay là đám cưới của ngươi ngày, ngươi và cái thằng nhóc này dính chung một chỗ làm chi? Còn không đi ra, hung cái gì hung? Ta nói ta không gả. Cái đó Trúc Thanh Vân một bụng ý nghĩ xấu. Dựa vào gia tộc làm sằng làm bậy. Ép lươn là kỹ nữ. Những năm này bị hắn hại chết bé gái ngoan còn thiếu sao. Loại người như vậy cặn bã. Ta mới không lấy hắn làm chồng đây. Chu băng băng chu môi hồng. Xoay người rất làm nũng quát lên. Không chỉ có để cho Chu gia nhị gia khí được sắc mặt tái xanh. Chỉ Chu băng băng không nói ra lời, nhưng mà, Diệp Phàm nhưng là nhìn trước mắt rất nhiều Chu gia người. Quả quyết xoay người hạ lệnh, nhỏ hỏi, xóa đi hết những người này, nếu mọc há miệng to, không biết nói tiếng người, cũng không cần phải hàng trên đời này lãng phí khẩu phần lương thực, Giáo quan, lá hỏi nhận được mệnh lệnh, không chút do dự nào, chuẩn bị một chút ngoan thủ. Xóa đi hết cái này mấy người. Cái này làm cho trúc gia người trưởng đa các đại nhân vật từng cái sắc mặt kinh biến, nhìn lên tiếng muốn giết bọn họ người, lại có thể ra lệnh cho động minh vương Diệp Vấn, không khỏi để cho bọn họ kinh hãi không thôi. Có thể lại nhận ra được mình các người mệnh không lâu vậy. Trúc gia người trưởng đa nhìn chăm chăm Diệp Phàm rời đi cao ngất hình bóng, gầm lên, ngươi là người nào? Ngươi nói ta là ai? Chính là ngươi mới vừa nổi giận mắng người phụ thân. Diệp Phàm quay đầu lại nhàn nhạt đáp lại, không khỏi để cho Đan gia đứng đầu sắc mặt kinh biến. Nhìn về phía cách đó không xa Hạ Vũ, giờ phút này bọn họ mới hiểu được. Hạ Vũ và những người trước mắt này là một phe. Đối với lần này, những thứ này dậm chân một cái là có thể tỉnh thành hỗn loạn bất an thế gia đứng đầu cửa. giờ phút này nghi ngờ trong lòng vạn phần, nhưng lại trong lòng không cam lòng lúc này bó tay chờ chết. Có thể tưởng tượng đến đem phải ra tay chính là Minh Vương. Bọn họ không khỏi toàn thân như rơi vào hầm băng, run sợ không dứt. Giờ phút này, Chu Băng Băng nhưng kéo một cái Hạ Vũ vạt áo, nhỏ giọng lẩm bẩm nói: "Ngốc qua, ngươi van cầu bá phụ, thả qua nhị thúc ta có được hay không à? Hắn không là người xấu." "Có thể à, bất quá ngươi thân ta một chút, ta sẽ để cho bọn họ thả chú hai ngươi." Hạ Vũ thừa dịp người gặp nguy, quay đầu lại nhìn nàng làm bộ dáng vẻ đáng thương, không khỏi chơi tâm tư lớn dậy. Cái này làm cho Chu Băng Băng nhất thời giận không chỗ phát tiết. Nắm chặt chặt quyền, muốn sửa chữa một chút cái này hồn sức lực lại đi lên phối hợp cầu. Có thể tưởng tượng đến vùng lân cận nhiều người như vậy. Nhất thời có chút ngại quá, nàng cúi cái đầu nhỏ, tay nhỏ bé nắm vạt áo, ngượng ngùng nói: "Thiếu trước có được hay không à? Hồi mùa hè thôn lại bồi thường ngươi. Ngươi làm ta ngu à? Trở lại Hạ gia thôn, ngươi không đánh chết ta không thể. Mau thân, không để cho chú hai ngươi coi như chân thật mệnh." Hạ Vũ tuét miệng cười lớn, lộ ra không có tim không có phổi đỉnh đạc ý, để cho vùng lân cận Diệp Vân Ca bọn họ đều là khóe miệng giật một cái, khẽ lắc đầu, cảm giác sâu sắc không biết làm sao. Mà Chu Băng Băng khí được thẳng dẫm chân nhỏ, mắt hạnh trợn tròn, không nén được dưới, không thể làm gì khác hơn là chề lên môi hồng, mềm mại bờ môi như hời hợt vậy bàn, hôn lên Hạ Vũ gò má trên. Sau đó nàng không chịu nổi chịu đựng chung quanh Mộ Dung Vô Địch các người. Hài hước con mắt, hương tai mắc cỡ đỏ bừng, thở phì phò nói: "Như vậy có được không? Mau đưa nhị thúc ta thả chú hai ngươi mệnh, cứ như vậy không đáng tiền à? Chỉ hôn một cái không thể được, lại tới hai cái." Hạ Vũ được voi đòi tiên nói, không khỏi để cho Chu Băng Băng dựng lông tóc, lạnh như băng tay nhỏ bé đưa vào Hạ Vũ quần áo bên trong, bấm ba sườn của hắn thịt mềm, khẽ kêu: "Thúi ngu ngốc, ngươi chớ quá mức, ta liền hỏi ngươi thả không buông. Đau đau, ngươi buông trước tay." Hạ Vũ đau nhe răng tuét miệng, mặt đen trước để cho cái này rất làm nũng nữ dừng tay. Chu Băng Băng thở phì phò buông tay. Sau đó Hạ Vũ nhận ra được Diệp Vấn cũng ở đây xem mình, không khỏi hơi chép miệng: "Thả bọn họ đi, một cái cũng đừng giết. Những người này nhưng mà và ta có thâm cừu đại hận, coi như muốn giết bọn họ, vậy được ta tự mình tới." "Được." Diệp Vấn hơi khẽ gật đầu, lui về phía sau một bước để cho Hạ Vũ động thủ. Đồng thời Diệp Vân Ca bọn họ vậy hai tay bao bọc, ánh mắt hài hước nhìn Hạ Vũ, xem hắn làm sao một hơi làm thịt những thứ này đáng chết thế ra người. Nhưng Hạ Vũ ở bọn họ trước mặt hơi đi bộ một vòng, để cho đan gia đứng đầu bọn họ có chút khẩn trương. Không biết cái này tiểu tổ tông phải làm những gì. Hôm nay phong thủy quay vòng, có Diệp Vân Ca những người này chỗ dựa, bọn họ những người này căn bản không đủ Hạ Vũ người này giết đâu. Hơn nữa Ngô Lão Tam những người này căn bản chưa từng nghĩ Hạ Vũ sẽ thả bọn họ. Dẫu sao bọn họ trước nhưng mà tiếp liền bức bách Hạ Vũ, cầm người đi đường chết lên ép. Hôm nay được rửa nhục, Hạ Vũ khẳng định sẽ không bỏ qua cơ hội. Nhưng Hạ Vũ nhìn bọn họ già già, trẻ trẻ, hạng người gì đều có, trong mắt chỗ sâu thoáng qua không đành lòng về. Cái gọi là biết con chi bằng cha, Diệp Phàm tựa như phát giác mình con trai không đành lòng, cùng với sâu trong nội tâm phần kia hiền lành, nhất thời nghiêm quát lên: "Vũ Nhi, động thủ, giết bọn họ, ngươi cấp gì à? Ta không đang suy nghĩ, trước hết giết ai sao?" Hạ Vũ tức giận lẩm bẩm nói. Nhưng mà, Diệp Vân Ca hai tay bao bọc, biết rõ Hạ Vũ tính tình, mặc dù có chút vô lương tà khí, nhưng tấm lòng không xấu xa, lập tức để cho hắn giết nhiều người như vậy. Tuyệt đối không thể nào. Đối với lần này, hắn ở bên cạnh thay thế Diệp Phàm lên tiếng quát lên. Những người này ban đầu ở khách sạn Long Môn, chà đạp ngươi tôn nghiêm, ba lần mấy lần làm nhục ngươi. Vũ Nhi, động thủ giết bọn họ. Nam tử Hán sống ở đời này, đỉnh thiên lập địa, người phụ thân năm đó xung quan giận dữ vì hồng nhan. Cũng là ở ngươi tuổi này, dẫn chúng ta huyết đồ liền đêm xóa sạch tám đại thế gia. Loại này huyết tính phóng khoáng cảm giác, ngươi lớn như vậy, hẳn sẽ hiểu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/neo-tsi-nối-tsi-nối-cnh-nối-yu-gạch-nối-tsan-gạch-nối-yu-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.